không? Cái kia vòng cỏ tại tử đấu trong tay chính là một cái thiên đạo. Hồi lâu sau, vòng cỏ đan dệt hoàn thành, tử đấu tiện tay vung lên, vòng cỏ phóng lên trời, tại trên bầu trời hóa thành to lớn trắng đen hoàn ảnh. Này, chính là sinh tử. Nói xong, hoàn ảnh dần dần biến mất, tử đấu cũng đứng lên thân, nhìn chằm chằm Ninh Phàm một mắt, xoay người rời đi. Không có chỉ điểm một câu, nhưng này đan dệt vòng cỏ một màn, lại vượt qua thiên ngôn vạn ngữ. Chỉ cần Ninh Phàm tựa tử đấu như vậy đan dệt vòng cỏ, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể sơ ngộ sinh tử. Nhìn lên bầu trời bên trong dần dần tiêu tán hoàn ảnh, Ninh Phàm tựa hiểu rõ cái gì, lại cảm thấy có một tầng cách mô tồn tại, khiến hắn không cách nào lĩnh ngộ. Hắn bỗng nhiên đi vào giấc mộng mới tỉnh, nhớ ra cái gì đó, nhìn tử đấu bóng lưng rời đi, đột nhiên hỏi, lão sư, ngươi bây giờ, sống hay chết? Tử đấu thu lại bước chân, thở dài, ngươi cuối cùng còn là hỏi ra cái vấn đề này, sống thì sao, chết thì lại làm sao, bất luận sống hay chết, chuyện nên làm, ta sẽ làm tất cả. Hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Ninh Phàm, nhưng có một luồng có thể nhường cho một tỷ thế giới run rẩy khí thế. Ta tại, chúng sinh tại. Thân hình lay động, tử đấu biến mất không còn tăm hơi, mà này sinh tử đệ tam kiếp, dần dần bắt đầu tan vỡ. Ninh Phàm từ lâu lạnh lẽo tâm, lần nữa chảy xuôi hắn một tia nhiệt huyết. Ta tại, chúng sinh tại. Đây là một loại thế nào hào khí, chỉ có thân là một tỷ thế giới ứ bá chủ mới có thể nói ra. Ninh Phàm trong lòng bỗng nhiên lại có chút bi thương, luôn cảm thấy tử đấu bóng lưng thập phần tiêu điều. Vượt qua tầng thứ ba sinh tử kiếp, Ninh Phàm nguyên thần bên trên sinh tử đạo văn lần nữa thêm ra 500 đạo, đạt đến 2720 đạo. Hắn giờ phút này đủ để miễn cưỡng bước ra sinh tử một bước, nhưng khoảng cách chân chính chân đạp sinh tử còn kém một ít. Mặt trái bên trên tử dương phong ấn chính từng tia một biến mất. Ninh Phàm lúc này mới chú ý tới, tử đấu phất tay lấy ra hoàn ảnh đồng thời cũng giúp hắn hóa đi trong cơ thể phong ấn. Phong ấn dần dần biến mất, tử dương lực lượng từ Ninh Phàm trong cơ thể lan ra, tại Ninh Phàm trước người ngưng tụ thành một cái màu tím bảo châu, lập lòe thái dương hào quang. Đây là tử dương lực lượng kết tinh. Như thôn phệ này tử dương kết tinh, âm dương bia thứ ba dương có thể bù đắp. Nhưng nói như vậy, tam dương một âm, âm dương đem triệt để mất thăng bằng. Này tử dương kết tinh, chỉ có chờ thứ hai âm bù đắp sau lại cắn nuốt. Ninh Phàm thu hồi tử dương kết tinh, tại sinh tử kiếp hỏng mất trong nháy mắt, tâm thần trở về ngoại giới. Xe trượt tuyết bên trên, Ninh Phàm mở mắt ra, thở vào một ngụm trọc khí. Sinh tử kiếp ba tầng kiếp, quả nhiên cơ duyên không nhỏ. Như thế, liền có thể rời đi nhà đá đi nha. Hắn vừa mới như vậy tác tưởng, đột nhiên sắc mặt tái xanh. Đã thấy hắn giờ phút này quần áo cởi hết, mà tiểu yêu nữ, hồng y quần áo, cũng rải rác địa đâu đâu cũng có. Ba người thân thể quấn quýt cùng nhau, tư chất ám muội cực điểm. Tiểu yêu nữ còn đang ngủ say, tay như ngó sen ôm chặt Ninh Phàm cổ, đem vầng trán y ôi tại Ninh Phàm trong lòng. Hồng y thì đem ngạo nhân tuyết phong chống đỡ tại Ninh Phàm trên lưng, thân thể mềm mại kề sát Ninh Phàm phía sau lưng, mềm mại cảm giác để Ninh Phàm hầu như tâm thần thất thủ. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào sinh tử kiếp đệ nhị kiếp bên trong sự tình không phải giả dối? Hắn tại lúc độ kiếp cùng hai nữ, bàn tay tại hai nữ bụng dưới vuốt ve, phát hiện hai nữ nguyên âm vẫn còn, Ninh Phàm mới sắc mặt hơi trì hoãn. Xem ra không có hủy diệt hai nữ trong sạch. Bất quá, đều như vậy ngủ ở cùng một chỗ, thuần khiết gì gì đó tựa hồ từ lâu không tồn tại đi. Đúng vào lúc này, tiểu yêu nữ sâu kín mở mắt ra, hồng y cũng mơ mơ hồ hồ dương đôi mắt. Vừa thấy từng người trần truồng ôm nhau một màn, tiểu yêu nữ tức giận đến cả người run rẩy, hồng y thì huyết mâu lạnh địa dọa người. Tiểu Phàm Phàm, cho dù ta như thế nào đi nữa thích ngươi, ngươi cũng không thể tại ta mê man thời gian làm loại chuyện này đi. Ninh Phàm, ta tuy là ngươi bạn yêu, cũng không nghĩa vụ vì ngươi phụng dưỡng giường chiếu, ngươi đã qua. Ninh Phàm chăm miệng cũng không thể bào chữa, cười khổ nói, còn nhớ Ninh Lão Tài, Hồng Nhi, Tiêu Nhi sao? Ta nghĩ, chúng ta xuất hiện ở loại tình huống này, cùng khi đó sự tình có quan hệ. Ninh Phàm một câu nói, tiểu yêu nữ trực tiếp hóa đá, mà Hồng Y thì lộ ra không thể tin vẻ mặt. Hồng Nhi, Tiêu Nhi, ngươi cũng mơ tới rồi. Hai nữ đồng thời hỏi lên, vừa hỏi ra miệng, hai nữ đều hiểu rồi. Đây không phải là lẫn nhau một mình làm một hồi mộng xuân, mà là ba người đồng thời làm mộng xuân. Nghĩ tới trong mộng vô số lần vui thích, coi như là Hồng Y đều mặt đỏ tới mang tai, huống chi tiểu yêu nữ rồi. Bầu không khí trong lúc nhất thời lúng túng cực điểm. Trước tiên mặc quần áo vào đi. Ninh Phàm đưa ra đề nghị này, từ tiểu yêu nữ tay như ngó sen trên bò lên, không cẩn thận, tay trái đụng phải tiểu yêu nữ tiểu nhũ cáp, tay phải đụng tới Hồng Y trơn bóng bằng phẳng bụng dưới. Chỉ một trong nháy mắt, tiểu yêu nữ mặt đỏ thành quả hồng, xấu bụng, giảo hoạt, ngụy trang. Nàng cái gì cũng không nhớ rõ, lại có một loại dị dạng cảm giác. Dường như điện lưu giống như chảy qua toàn thân của nàng, làm cho nàng nhớ tới trong mộng từng hình ảnh. Hồng Y thì thân thể mềm mại run lên, cắn răng, lại nói không ra lời. Giấc mộng kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cho bổn hoàng hảo hảo giải thích một chút đi. Hồng Y cắn chặt hàm răng nói, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 671, Toái vực, Tam thập tam thiên. Chương 671. Toái vực, tam thập tam thiên, giải thích chính là che giấu, trầm mặc chính là ngầm thừa nhận, phủ nhận thì quá mức vô sỉ. Ba người sột soạt mặc vào quần áo, sau đó, Ninh Phàm đem hai nữ ngủ say 40 năm các loại sự tình từng cái giảng giải. Trong khoảng thời gian này, hắn vì thoát vây, một đường tu luyện đến toái lục cảnh giới, luyện hóa 7 khối sinh tử thạch anh, phát động viễn cổ thiên kiếp sinh tử kiếp thuật, sinh tử kiếp đệ nhị kiếp trong. Cùng hai nữ làm ra một chút khác người việc. Sinh tử kiếp nội dung cụ thể Ninh Phàm không có báo cho hai nữ. Đệ tam kiếp liên quan đến tử đấu, đệ nhất kiếp liên quan đến vị diệt, tự nhiên không thể tùy tiện nói lung tung. Ninh Phàm một phen giải thích sau, tiểu yêu nữ vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, Hồng Y cũng từ lâu tỉnh táo lại. Trong mộng hoang đường, trên thực tế vẫn còn không có phá tan nguyên hồng, đây coi như là một cái an ủi sao? Tiểu yêu nữ suy nghĩ rất nhiều, nàng nguyên hồng không thể tùy tiện phá vỡ, nếu không sẽ chết rất nhiều người. Mới đầu sinh khí, tự nhiên là bởi vì chuyện này. Thấy nguyên hồng chưa phá, không chỉ có trong lòng hơi lỏng, bắt đầu suy tư hắn Ninh Phàm kỳ ngộ. Sinh tử kiếp, đây chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ viễn cổ thiên kiếp. Có người nói có thể ở trong kiếp lĩnh ngộ đại đạo. Chuyện tốt như thế, càng bị Ninh Phàm đụng phải, hắn số mệnh quá tốt đi mất. Còn có lần trước câu long, dĩ nhiên thật sự câu lên âm dương nhị long. Hắn đúng là màu đen số mệnh sao? Tiểu yêu nữ con ngươi đen lóe lóe, tiện đà giảo hoạt nhìn Ninh Phàm, tà tà nở nụ cười. Của ta đậu phụ bị phu quân ăn hết sạch rồi, phu quân cũng không thể không chịu trách nhiệm nha. Mới vừa rồi còn một bộ thở phì phò dáng dấp, hiện tại lại đến làm quái. Ninh Phàm lắc đầu một cái, một trận bất đắc dĩ. Cũng sẽ không thật sự cho rằng tiểu yêu nữ muốn gả cho hắn. Hồng Y thì yên lặng nhìn Ninh Phàm. Nàng không phải một cái quan tâm tiểu tiết người, nhưng nàng trời sinh tính kiêu ngạo. Trước đó thấy Ninh Phàm dáng dấp như vậy, chỉ nói mình bị Ninh Phàm mạnh, bộ mặt tận quét, tất nhiên là phẫn nộ. Bây giờ biết được chân tướng, biết được Ninh Phàm cũng không phải cố ý, nàng ngược lại không để ý bị Ninh Phàm xem hết trơn mò quang sự thực. Lần trước nàng không như thường cùng Ninh Phàm trần truồng tương đối. Có cái gì tốt ngại? Còn có lúc trước, cái kia hóa thành Ninh Hồng Hồng phân thần, còn không phải bị Ninh Phàm xem hết trơn quá. Mà lại theo nàng biết, Ninh Phàm giết Vũ Hoàng, Vân Sư, vì nàng báo thù, trước đó càng trở nàng phục sinh. Từ góc độ này tới nói, Ninh Phàm cho nàng có đại ân, cho dù thật sự đem nàng nguyên hồng phá hủy, nàng cũng chỉ biết tức giận. Sẽ không diệt sát Ninh Phàm. Cái kia thù nàng vốn định chính mình đi báo. Chính là Liễu Hạo Nguyệt hàng ngũ muốn giúp. Nàng đều từ chối thẳng thắn rồi. Nàng không thích bất luận người nào nhúng tay chuyện của nàng. Một mực Ninh Phàm ngoại trừ. Ninh Phàm giúp nàng báo thù. Nàng cảm giác được như vậy cũng rất tốt. Hồng Y, trước đó ngươi nói ngươi là ta bạn yêu. Ngươi quả nhiên chính là Hồng Hồng. Là sao? Ninh Phàm bỗng nhiên đối Hồng Y nói. Năm đó ta vẫn lạc, nguyên thần lấy một hóa vạn, Ninh Hồng Hồng là trong đó một đạo. Ta xem như là ngươi bạn yêu, nhưng cũng không phải là. Nếu bị chủ động hỏi, Hồng Y tử sẽ không nói láo. Hai người ngươi ngủ say 40 năm, sinh tử đạo ngộ tăng lên bao nhiêu? Sinh tử đạo ngộ sao? Hồng Y nội thị đan điền, tiện đà nói, ta sinh tử đạo văn đã có nghìn đạo, càng nhất mộng đột phá toái hư tầng 8 mà lại tránh khỏi thiên kiếp. Này xe trượt tuyết rất huyền diệu. Hì hì, của ta sinh tử đạo văn đã có 3.800 đạo. Mệnh tiên trong tầm mắt nữa nha. Tiểu yêu nữ tu vi đã khôi phục đến toái cửu đỉnh cao. Bây giờ nàng sinh tử đạo ngộ viên mãn, một thân thực lực có thể so với lúc toàn thịnh lão nguyên hoàng. Thêm vào tứ thiên bên trên thủ đoạn, thực lực càng siêu lão nguyên hoàng rất nhiều. Nói đến, phu quân ngươi thực sự là khiến ta quá kinh ngạc rồi. 40 năm tiến vào toái hư tầng 6. Dùng ngươi bây giờ thực lực, sơn giới người như trêu chọc cho ngươi, sợ là muốn tự tìm khổ ăn. Tiểu yêu nữ xấu bụng nở nụ cười, nàng rất muốn nhìn xem sơn giới người xui xẻo dáng dấp. Ninh Phàm cười khẽ không nói, ánh mắt quét một vòng nhà đá, cuối cùng rơi vào xe trượt tuyết bên trên, nói. Ta ba người một đạo lấy đi này xe trượt tuyết làm sao? Được. Hồng Y một bộ không sao cả ngữ khí. Này xe trượt tuyết nàng thử một chút, mỗi người chỉ có thể ở mặt trên ngủ say một lần, cảm ngộ một lần sinh tử. Thức tỉnh sau, lại không cách nào mượn dùng xe trượt tuyết ngộ con đường sinh tử. Nàng đã ngộ quá một lần sinh tử, này xe trượt tuyết đối với nàng mà nói có cũng được mà không có cũng được. Ninh Phàm mở miệng, nàng thì sẽ giúp đỡ. Hì hì, lấy đi này xe trượt tuyết ta không ý kiến, bất quá lấy đi sau, này xe trượt tuyết về ai hết thảy đây? Tiểu yêu nữ cười hít mắt nói, ngươi đường đường thần hư các thiếu chủ, còn cần theo ta đoạt một cái hạ giới xe trượt tuyết sao? Ninh Phàm không nói gì, ta không nói muốn cướp nha, ngươi hôn ta một cái, ta liền giúp ngươi thu lấy xe trượt tuyết. Tiểu yêu nữ nhón chân lên, đem gò má tập hợp đến Ninh Phàm trước mặt. Trong mộng hôn qua quá mức lần, hiện tại không muốn hôn, bắt đầu thu lấy xe trượt tuyết đi. Ninh Phàm trêu đùa đánh trả. Một phen tươi đẹp việc sau, hắn đối tiểu yêu nữ đã không giống dĩ vãng như vậy xa lánh. Như tiểu yêu nữ lại trêu đùa hắn, hắn thật sự dám hôn một cái. Tiểu yêu nữ sắc mặt đỏ một chút, lui về phía sau mấy bước, tựa lại nghĩ tới cái kia chàng ảo mộng, không còn dám nắm thân thể của mình đùa cợt Ninh Phàm rồi. Giả vờ vân đạm phong khinh đối Hồng Y hì hì nở nụ cười. Hồng Y tỉ tỉ, này xe trượt tuyết có ta hai người thu lấy là đủ rồi. Tiểu Phàm tu vi thấp nhất, khiến hắn đi một bên mát mẻ đi. Được. Hồng Y vẫn là một bộ không sao cả khẩu khí. Hai nữ một cái toái cửu đỉnh cao, một cái toái bát, đồng loạt ra tay, đem xe trượt tuyết từ nhà đá nhổ tận gốc. Xe trượt tuyết lập tức hóa thành một cái lớn chừng bàn tay hàn băng giường nhỏ. Đem xe trượt tuyết giao cho Ninh Phàm, hai nữ thử một chút, bằng tu vi của mình, càng đều không thể từ đây nhà đá thoát vây. Ninh Phàm không có nhiều lời, một bước bước ra, hai tay phân biệt ngăn cản hai nữ eo nhỏ nhắn, nhắm mắt lại, trong lòng chỉ muốn từ nơi đây thoát vây. Trong nháy mắt, mọi người thoát ly có thể nhà đá, thậm chí thoát ly thái cổ ngư thoa đồ pháp bảo thiên địa. Trong cấm địa, một gian to lớn thanh đồng cung điện bên trong, có một cái đồng đài, trên đài để đó một quyển bản đồ cổ. Đồng điện bên trong, Ninh Phàm ôm lấy hai nữ, xuất hiện với đồng điện bên trong. Buông ra hai nữ, hướng về bản đồ cổ đi đến. Đây chính là thái cổ ngư thoa đồ sao? Ninh Phàm đi đến phụ cận, tinh tế suy nghĩ tới cái kia một bộ bản đồ cổ. Bản đồ cổ vẽ thiên sơn mổ tuyết, vạn dặm sông băng. Càng có một cái ngư ông độc câu hàn giang tuyết. Bản đồ cổ bên trong, hàm chứa cực cường sinh tử đạo lực. Có thể trợ tu sĩ tham sinh ngộ tử, thu được thành tiên cơ hội. Bảo vật này rất tốt, có này đồ nơi tay. Thần hư các chắc chắn sẽ thêm ra không ít mệnh tiên đi. Ninh Phàm đối với cái này đồ cực kỳ động tâm, nhưng không có cướp giật ý tứ. Hắn đáp ứng giúp tiểu yêu nữ lấy đồ, sẽ không vi phạm hứa hẹn. Mà lại hắn nếu là đoạt đồ, tiểu yêu nữ liền không cách nào hướng về thần hư các bàn giao. Hì hì, phu quân không phải yêu nhất giết người đoạt bảo sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vì gì thái cổ ngư thoa đồ giết ta. Rất sợ nha. Không nghĩ tới ngươi thấy bản vẽ này, dĩ nhiên không hề lưu luyến chi sắc. Tiểu yêu nữ cười hít mắt nhìn Ninh Phàm, trong mắt rất có vẻ kinh ngạc. Ninh Phàm lắc đầu một cái, lui về phía sau mấy bước, mặc cho tiểu yêu nữ một thân một mình thu lấy thái cổ ngư thoa đồ. Hồng Y thì căn bản không có tiến lên xem đồ, tựa đối thái cổ ngư thoa đồ thờ ơ. nàng giúp tiểu yêu nữ, đã thu quá chỗ tốt, sẽ không lại làm chuyện dư thừa. Ồ, này đồ bên trong tựa hồ còn có 4 người, là Hà Thế Tu bọn hắn sao? Tiểu yêu nữ cầm trong tay thái cổ ngư thoa đồ, run lên dưới, rũ ra 4 nhân ảnh, rơi trên mặt đất. 3 bộ đông thành hàn băng thi thể, cùng với 1 cái tính mạng hấp hối vân u mục. Hà Thế Tu, Công Dương Tử, Huyền Hỏa tất cả đều chết vào thái cổ ngư thoa đồ bên trong. Vân u mục thì hỗn loạn, cũng không tỉnh táo. Hà Thế Tu chết rồi, này cũng có chút phiền phức rồi. Quỳnh Đạo Tông hơn nửa sẽ lên ta thần hư các nháo thượng nhất nháo, nhiều muốn chút chỗ tốt. Mà thôi, những việc này liền giao cho trong các lão quái nhóm lo lắng đi, không liên quan gì đến ta. Tiểu yêu nữ thu hồi thái cổ ngư thoa đồ, rồi hướng Ninh Phàm nở nụ cười. Này Vân U Mục, ngươi có cứu hay không? Ngươi không cứu, hắn liền sẽ chết vào nơi đây. Người này ở lại vũ giới, đối vũ giới dù sao cũng hơi tác dụng, chết vào nơi đây, ngược lại là lãng phí. Ninh Phàm cong ngón tay búng 1 cái, bắn ra 1 viên thất chuyển hạ phẩm đan dược, bắn vào Vân U Mục trong miệng. Sau đó phất tay áo 1 chiêu, lấy đi Hà Thế Tu, Huyền Hỏa, Công Dương Tử 3 người túi chữ vật, động tác thông thạo cực điểm. Đạo của hắn tinh đã tiêu hao hết sạch, chỉ muốn từ Hà Thế Tu, Huyền Hỏa, Công Dương Tử trong túi chứa đồ mò chút đạo tinh mà thôi. 3 người trong túi chứa đồ tổng cộng có 50.000 đạo tinh. Hà Thế Tu trong túi chứa đồ còn có 1 chương tiên cấp phá cấm phù. Những thứ đồ khác liền không có gì hay để ý. Ăn vào đan dược sau, Vân U Mục dần dần tỉnh táo. Hỗn loạn trong, hắn mơ hồ cảm giác được mình bị người cứu lên. Mở mắt ra vừa nhìn, cứu mình càng là Ninh Phàm, không khỏi ánh mắt phức tạp cực điểm. Gặp lại một bên Hà Thế Tu 3 người thi thể, không khỏi thổn thức không ngớt. Dãy rủa đứng dậy, đối Ninh Phàm ôm quyền nói. Đa tạ thần hoàng xuất thủ cứu giúp. Không cần cảm ơn, ta cứu ngươi, chỉ vì ngươi đối với vũ giới có chút tác dụng, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi chỉ cần không ở vũ giới sinh sự, có thể tự mạng sống đến đạo độc phát tác. Ninh Phàm trong giọng nói, có 1 luồng toái hư tầng 6 khí thế. Cảm nhận được Ninh Phàm như thế khí thế mạnh mẽ, Vân U Mục ngơ ngác biến sắc. Hắn ước lượng một chốc, mình bị khốn thái cổ ngư thoa đồ. Cũng mới đi qua 40 năm mà thôi. Chỉ 40 năm, Ninh Phàm liền từ toái hư tầng 2 tu luyện đến toái hư tầng 6. Bây giờ Ninh Phàm hoàn toàn có tư cách làm một cái phong hào vũ hoàng. Hắn làm Nghiệt Vân Vũ Hoàng, này Nghiệt Vân 2 chữ, nhưng chân chính làm hắn phong hào. Vũ giới có hắn tại, chắc là có thể nghênh đón hưng thịnh một ngày. Vân U Mục nhớ tới ở đây, trong ánh mắt vẻ phức tạp càng nồng, lại nhớ tới chính mình thân chúng đạo độc. Không khỏi càng là thở dài liên tục. Mà thôi, có thể sống ngàn năm liền lại sống ngàn năm đi. Khoảng cách cổ thiên đình mở ra, hẳn là còn có 1-2 năm rồi. Ta tới gần đột phá mệnh tiên, cũng cần tức khắc trở về Đông Thiên, về thần hư các bế quan, cũng đem này đồ giao cho trong các lão quái. Tiểu Phàm, ngươi có tính toán gì? Hồng Y tỷ tỷ đây, lấy tư chất của ngươi, nếu muốn phi thăng Đông Thiên, ta nhưng cho ngươi phi thăng danh ngạch. Ta không thích bị người chế trụ. Rất đơn giản một câu nói, lại biểu lộ Hồng Y thái độ, sẽ không mượn thần hư các phi thăng danh ngạch phi thăng. Ta tự là muốn về Việt quốc, cũng vì cổ thiên đình hành trình hơi làm chuẩn bị. Hồng, theo ta về Việt quốc đi. Ninh Phàm nhìn phía Hồng Y. Được. Rất đơn giản một câu nói, cũng không do dự. Kỳ thực bổn hoàng cũng rất tưởng niệm Tiểu Lương. Yêu quỷ lâm từng hình ảnh, ta chưa quên. Dư thừa giải thích, không phù hợp Hồng Y tính cách, có chút giấu đầu hở đôi mùi vị. Ai, liền Hồng Y tỷ tỷ cũng không nguyện phi thăng Đông Thiên, cùng ta làm bạn. Thực sự là cô quạnh đây này. Như vậy, chúng ta vừa ra phần tiên cốc, liền muốn phân biệt sao? Tiểu yêu nữ có chút thở dài. Phân biệt trước đó, lại giúp ta làm sự kiện làm sao? Nói xong, Ninh Phàm đem thu lấy tiên hỏa, tiên trận việc báo cho tiểu yêu nữ, cũng báo cho Hồng Y. Thu lấy tiên hỏa, tiên trận, gần như muốn 2 tên tán tiên cấp cường giả đồng thời ra tay mới có thể làm được. Tán ma thêm vào tiểu yêu nữ, là đủ. Hì, ta giúp ngươi, ngươi cho ta chỗ tốt gì? Tiểu yêu nữ khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Ngươi có giúp hay không? Ninh Phàm bất đắc dĩ nói. Đương nhiên giúp, ngươi là phu quân của ta nha, ta đương nhiên giúp ngươi. Ninh Phàm, Hồng Y, tiểu yêu nữ kể cả Vân U Mục cùng nhau rời đi Thái Cổ Nam Ải. Tại trở về phần tiên cốc nội cốc sau, Ninh Phàm khiến Vân U Mục trước về Trung Châu chữa thương, cũng đánh ra hai đạo truyền âm phi kiếm, một đạo truyền về Trung Châu, một đạo truyền về Thất Mai, hướng về mọi người báo bình an. Hồi âm truyền âm phi kiếm rất nhanh cũng đều đã đến, tại đây 40 năm trong, vũ giới cũng không đại sự phát sinh, chỉ là gần nhất tới gần cổ thiên đình mở ra, không ít vũ giới tu sĩ đều tại hướng Đông Nam Đại Lục tới rồi. Dù sao vũ giới chỉ có một đi về cổ thiên đình lối vào, cửa vào tại Việt quốc phụ cận. Có Ly Long tỏa trấn Đông Nam Đại Lục, thật cũng không nhất định phải lo lắng ra nhiễu loạn gì. Thu lấy tiên hỏa khá tốn thời gian. Ninh Phàm gọi ra tán ma, lại tán ma, tiểu yêu nữ liên thủ thu lấy tiên hỏa, tiên trận, Hồng Y từ bên giúp đỡ. Ninh Phàm thì chân đạp nghiệt ly, tại phần tiên cốc nội cốc cùng rất nhiều oán linh giao chiến đi rồi. Oán linh giết chết bất tận, 7 ngày hẳn phải chết. Sau 7 ngày tất sống lại. Nơi đây đối người bên ngoài tới nói là hung hiểm chi địa, đối Ninh Phàm mà nói nhưng là tuyệt hảo nơi rèn luyện. Tiểu yêu nữ thu lấy tiên hỏa, tiên trận, tổng cộng tiêu hao 1 năm. Này trong vòng 1 năm, Ninh Phàm diệt sát vô số toái hư oán linh, khí tức dần dần không lại phù phiếm, cuối cùng triệt để cô đọng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới có thể tính làm chân chính toái lục tu sĩ. Tiên hỏa cùng tiên trận đều bị tiểu yêu nữ thu lấy. Tiên hỏa niêm phong ở Nhật Nguyệt Bia bên trong. Lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, không được bao lâu, liền sẽ bị Nhật Nguyệt Bia triệt để luyện hóa. Tiên trận là liên hợp 256 cái động phủ cùng nhau thu lấy, phong ấn tại một cái trong la bàn. Chỉ đợi Ninh Phàm trở về Việt quốc, liền có thể tại toàn bộ Việt quốc bên trong phạm vi, bày xuống này tiên trận. Hết thảy kết, Ninh Phàm thu hồi tán ma. Nhìn tiểu yêu nữ lặng lẽ không nói. Tiểu yêu nữ thì cười hít mắt nhìn Ninh Phàm, lấy ra một cái có khắc đặc thù ấn phù la bàn, vừa khởi động, liền xuất hiện một cái tiên môn, trong tiên môn có một cái đi về Đông Thiên Tiên giới tiên lộ. Nàng nhẹ nhàng nhảy một cái, đi vào tiên lộ, dần dần đi xa, đột nhiên lại quay đường trở về, đối Ninh Phàm cười giả dối, "Đừng quên, ngươi còn thiếu ta cái thứ ba hứa hẹn." Nói xong, nàng cười đùa rời đi. Tiên môn đóng, đi rồi sao? Ninh Phàm nhẹ nhàng thở dài. Không nghĩ tới nhìn theo tiểu yêu nữ rời đi, hắn lại có chút thất vọng. Về Việt quốc đi. Ninh Phàm nhìn phía Hồng Y. Được. Hồng Y tựa tục cái gọi là đáp. Hai người bay lên trời, hóa thành độn quang, hướng Đông Nam Đại Lục trở lại. Sau một tháng, Bất Chu Lôi Hoàng vẫn còn nhân thế, mà lại đột phá toái hư tầng 8 tin tức, truyền khắp cửu giới. Vũ giới thực lực tăng vọt, liền trung tam giới đều vì thế mà khiếp sợ. Liền ngay cả thượng tam giới, cũng không dám khinh thường vũ giới nửa phần. Hai tháng sau, Việt quốc trong phạm vi thêm ra một cái tiên cấp đại trận, việc này chỉ có số ít người biết được. Sau 3 tháng, Việt quốc biên cảnh trên không 90.000 trượng, xuất hiện một cái cổ lão thiên môn bóng mờ. Cái kia bóng mờ, chính một chút ngưng tụ. Đây là đi về cổ thiên đình di tích tiên môn. Loại này tiên môn thông đạo, vũ giới có một cái, những giới khác thì tất cả có mấy cái. Vô số vũ giới tu sĩ tụ tập ở Việt quốc biên cảnh, chờ đợi tiến vào cổ thiên đình một mưu cơ duyên. Vì việc này kích động, có dung linh, có kim đan, có nguyên anh, có hóa thần, luyện hư ít, toái hư cũng không một người. Cổ thiên đình chia làm toái vực, tam thập tam thiên hai cái bộ phận. Toái vực là vô số bị đánh nát thiên đình di chỉ, hung hiểm cực nhỏ. Cơ duyên cũng không phong phú, là tu sĩ cấp thấp vui với tầm bảo nơi. Mộ Vi Lương Thanh Quan, chính là Nam Dương Tử từ toái vực một cái nào đó động phủ tìm được. Hắn cũng không biết Thanh Quan có cỡ nào giá trị, như chỉ là vì tại toái vực bên trên tìm kiếm cơ duyên, toái hư tu sĩ tự nhiên khinh thường tiến vào cổ thiên đình. Nếu có toái hư tu sĩ tiến vào cổ thiên đình, mục tiêu nhất định là tam thập tam thiên. Tam thập tam trọng thiên, thường nhiều trên một tầng. Hung hiểm liền càng nhiều một phần, thấp hơn toái tam cảnh giới tu sĩ, tùy tiện tiến vào bên trong, chỉ là suy nghĩ. Vũ giới toái hư thực lực tổng hợp yếu kém, cũng không có tiến vào nơi đây thực lực, tự nhiên đối cổ thiên đình hứng thú giải rác. Giới diện khác bên trong, ngược lại là có vô số toái hư lão quái hứng thú với đến tam thập tam thiên bên trên tìm một phen cơ duyên. thí dụ như Niết Hoàng, vũ giới bên trong, lần này sẽ tiến vào Cổ Thiên Đình, chỉ có Ninh Phàm một người. Hồng Y ở trong giấc mộng đột phá Toái Hư tầng 8, cần không ít thời gian vững chắc cảnh giới, chẳng muốn đi Cổ Thiên Đình. Ninh Phàm tự nhiên cũng sẽ không vì đối phó Niết Hoàng, mạnh mời Hồng Y cùng đi. Tuy rằng như hắn mở miệng, Hồng Y chắc chắn sẽ đáp ứng là được rồi. Minh Tước ngược lại là rất muốn đi Cổ Thiên Đình vui đùa một chút. Ninh Phàm suy nghĩ, vậy coi như tính toán Minh Tước thần bí chân tiên. Không biết có thể hay không tại lần này Cổ Thiên Đình mở ra thời gian phái người tìm kiếm Minh Tước. Nếu đem Minh Tước đặt ở vũ giới, có chút không yên lòng. Mang theo bên người cũng tốt, cùng nhau mang đến Cổ Thiên Đình đi. Lần này sẽ đi tới Cổ Thiên Đình di tích, chỉ có Ninh Phàm, Minh Tước hai người, những người khác sẽ không đi, toàn bộ tỏa trấn vũ giới. Tiên trận, Hồng Y, Ly Long, có những này bảo đảm, dù cho có tán tiên vào Việt quốc, cũng không chiếm được chỗ tốt, thậm chí có thể sẽ chết ở vũ giới. Long hồn ấm phong ấn tạm thời được lưu giữ trong Hứa Thu Linh nơi đó. Ninh Phàm nghĩ là chờ từ Cổ Thiên Đình sau khi quay về, lại giúp chư nữ từng cái luyện hóa long hồn. Bóng đêm mơ hồ, gió tuyết vắng vẻ. Ninh Phàm đứng ở trong gió tuyết, nhìn phương xa trong bầu trời đêm tiên môn bóng mờ, tâm như chỉ thủy. Xì địa một tiếng, bên cạnh hư không bỗng nhiên nát tan ra một vết nứt, từ vết rách trung phi ra một đạo hắc mang. Ninh Phàm khuất trưởng một nhiếp, đó là một tấm chiến thiếp, một tấm hắc ngọc chiến thiếp. Này hắc ngọc chiến thiếp là mượn cách giới truyền vật chi trận, tự ma giới truyền đến. Chiến thiếp bên trong chỉ có một câu nói: Cổ Thiên Đình bên trong, không nhờ và bất kỳ ngoại vật lực lượng, cùng bổn hoàng một trận chiến phân sinh tử. Có dám? Tuy không ký tên, Ninh Phàm lại biết này chiến thiếp là người phương nào gửi đến. Niết Hoàng, cho dù không nhờ và bất kỳ ngoại vật lực lượng, ta cũng không sợ ngươi. Ta đã không phải trăm năm trước dung linh. Một trưởng đè nát chiến thiếp, Ninh Phàm nhắm mắt lại. Vệ Huyền sẽ dẫn người đến giúp chính mình đi. Đáng tiếc, không cần. Hắn hôm nay thì sợ gì Niết Hoàng, có chút món nợ, bất luận đã qua bao nhiêu năm, cũng là muốn thanh toán. Niết Hoàng ngược lại là thứ yếu, Ninh Phàm này vào Cổ Thiên Đình, khác một mục đích mới là chủ yếu nhất. Hắn phải tìm Bất Tử Thụ, làm Mộ Vi Lương tái tạo hồn phách. Vì đạt đến cái mục đích này, cho dù nhiều thêm người tranh cướp Bất Tử Thụ, hắn cũng sẽ không nhường cho. Oanh! Phương xa tiên môn, bỗng nhiên phát ra ầm ầm ầm nổ vang, truyền khắp toàn bộ vũ giới. Đêm đó, vô số vũ giới tu sĩ vươn mình mà lên, hướng đông nam đại lục nhìn tới. Việt quốc biên cảnh, vô số tu sĩ bay lên trời, tại đại môn mở ra trong nháy mắt, hướng tiên môn chen chúc mà đi. Bánh ca ca, đi mau, chớ bị bọn hắn giành trước rồi. Tiểu Minh tước vèo một tiếng trốn ra, lôi kéo Ninh Phàm liền hướng tiên môn bay đi. Hai người chỉ mấy cái na di, liền trốn vào tiên môn, mịt mù vô tung ảnh. Đông Thiên Tiên Giới, Đan Hà Tinh, Đan Tông bên trong, một cái tướng mạo nho nhã lão giả áo xanh, tại truyền tống trận bên cạnh, đối một cái tán tiên tu vi trung niên ân cần nhắc nhở: Cổ Thiên Đình mở ra, ngươi đi tới Cổ Thiên Đình đệ nhị thập cửu thiên, điều dưỡng quỷ nơi thứ 8 thứ 9 trận vực quỷ vật thu lại cho lão phu. Đúng rồi, sau đi một chuyến vũ giới, cái này la bàn ngươi cầm, theo này la bàn chỉ dẫn, hẳn có thể tìm tới lão phu chăn nuôi đan ma. Hừ, cái kia đan ma ngược lại là có chút bản lĩnh, càng phá đi lão phu dấu ấn, không biết trốn tới nơi nào. Cũng may tự ma ban đầu, lão phu liền lấy một giọt ma huyết, trồng ở này trong la bàn, bằng này la bàn, có thể dễ dàng tìm tới cái kia đan ma vị trí. Ngươi đem cái kia đan ma bắt về Đông Thiên, chớ lại để cho nàng chạy loạn khắp nơi rồi. Nếu nàng bị những người khác hại, lão phu nhọc nhằn khổ sở phải ra khỏi đan ma, sẽ phải phế bỏ. Nhớ kỹ, này la bàn chỉ có một, nếu mất phá hủy, lão phu nhưng là cũng tìm không được nửa cái kia đan ma tung tích. Lão giả ánh mắt sắc bén, nhìn tán tiên. Tán tiên lập tức cung kính ôm quyền, đồng ý nói: Lão tổ yên tâm, Thường Sơn định sẽ không phụ lòng lão tổ kỳ vọng cao, nhiệm vụ lần này chắc chắn viên mãn hoàn thành. Đó là tự nhiên, đơn giản như vậy nhiệm vụ, nếu ngươi còn có thể làm hư hại, lão phu liền bắt ngươi nguyên thần luyện đan. Đi thôi. Là, Thường Sơn không dám chút nào ngỗ nghịch lão giả trước mắt, chỉ vì lão giả này chính là Đông Thiên Tiên Giới đại danh đỉnh đỉnh Đan Tông tông chủ, độ chân cảnh tu vi, phóng tầm mắt Đông Thiên Tiên Giới cũng coi như có tên tuổi đại năng nhân vật. Cửu truyền cấp bậc đan thuật, càng là khiến Đan Tông tông chủ giao hữu rất rộng, tại Đan Hà Tinh phụ cận mấy cái tinh vực nhân duyên cực tốt. Nhân vật như thế, đó là tán tiên nho nhỏ Thường Sơn có thể đắc tội. Hắn cẩn thận thu hồi la bàn, một bước bước vào truyền tống trận. Tiếp theo một cái trước mắt, càng trực tiếp xuất hiện tại cổ thiên đình tam thập tam thiên đệ nhị thập cửu thiên. Đây là Đan Tông tông chủ tiêu tốn vô số tâm huyết bày xuống truyền tống trận. Chỉ cần cổ thiên đình mở ra, liền có thể trực tiếp truyền tống đến nhị thập cửu thiên, kiểm tra thứ 8 tầng thứ 9 nuôi quỷ nơi tình hình. Thường Sơn vừa vào 29 ngày, thẳng đến nuôi quỷ nơi mà đi. Nuôi quỷ nơi tầng thứ 8, tổng cộng nuôi thành 9 đầu mệnh tiên quỷ vật. Tầng thứ 9, thì một đầu chân tiên quỷ vật cũng không nuôi ra. Thường Sơn đem 9 đầu lấy bí pháp diệt sát sau, thu lấy niệm châu, sắc mặt lại cảm thấy thất vọng. Như hắn có thể mang về chân tiên cấp niệm châu, chắc chắn đạt được lão tổ trọng thưởng. Nếu có thể thưởng một viên bát chuyển thành tiên chi đan, đời này thành tiên liền có hy vọng rồi. Mà thôi, mà lại nhìn cái kia đan ma như hiện ở nơi nào. Thường Sơn cẩn thận lấy ra la bàn, chỉ quyết thúc một chút. Trong nháy mắt, sắc mặt cổ quái. Có ý tứ, cái kia đan ma lại cũng vào cổ thiên đình. Như vậy cũng tốt, tỉnh ta chạy nửa vũ giới rồi. Thường Sơn cười lạnh một tiếng, từ nhị thập cửu thiên đi tới đệ nhất thiên, cần tiêu tốn mấy tháng. Liền trực tiếp xuống đệ nhất thiên, bắt tiểu đan ma đi. Không càng, không cần chờ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 672, số mệnh trận chiến đầu tiên. Chương 672, số mệnh trận chiến đầu tiên. Tiên môn bên trong là mênh mông vô bờ phá nát đại lục, bồng bềnh với trong biển mây. Trên đại lục, khắp nơi có thể thấy được ngói vỡ tường đổ, hoặc là linh khí hao hết vỡ vụn pháp bảo, cùng với va vào liền sẽ hóa thành cho bụi xương khô. Nơi này chính là cổ thiên đình di chỉ, hạ tầng toái vực. Từ toái vực một đường bay lên trên, xuyên qua mấy trăm tầng toái vực sau, chính là toái vực phần cuối. Nơi đó có một tòa phong ấn chi môn, có thể đi về tam thập tam thiên giới đệ nhất thiên giới. Toái vực hạ tầng, có không ít tu sĩ cấp thấp đã bắt đầu sưu tầm mọi chỗ di tích, tình cờ phát hiện một tòa còn có linh khí động phủ, lập tức liền sẽ có không ít tu vi vì thế động phủ liều đấu. Khi Ninh Phàm tự vũ giới thông đạo tiến vào toái vực trong nháy mắt, phụ cận một ít có nhãn lực tu sĩ lập tức kinh hãi tản đi. Bọn hắn nhìn ra được, Ninh Phàm là một cái thâm tàng bất lộ lão quái, mặc dù không biết Ninh Phàm tu vi cụ thể, cũng tuyệt đối không dám trêu chọc. Vài tên vũ giới tu sĩ cấp thấp thì nhận ra Ninh Phàm chính là vũ giới thần hoàng, từng cái ôm quyền mà bái. Ninh Phàm chỉ là gật gật đầu, xua tán đi những này tu sĩ cấp thấp. Minh Tước một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt, tại toái vực hạ tầng ngửi một cái, mặt nhỏ tràn đầy thất vọng. Cái gì phá thiên đình, một cái đồ vật tốt đều không có. Nàng mũi rất linh, nghe một cái liền biết nơi đây có hay không ẩn giấu bí bảo. Nơi này là toái vực hạ tầng, đều là chút dung linh kim đan ở đây tìm kiếm cơ duyên, tự nhiên không có ngươi xem vào mắt đồ vật. Vậy chúng ta nhanh đến thượng tầng đi thôi, ta phụ trách tầm bảo, ngươi phụ trách đánh quái, tìm được bảo vật một nửa phân, có được hay không? Minh Tước một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Bất quá chờ chút đã, ta cùng với người ước tại cổ thiên đình gặp nhau. Ai nha? Ngươi không nhận thức. Ninh Phàm chờ, là Tư Vô Tà cùng Vệ Huyền. Tư Vô Tà là cộng đồng tìm kiếm bất tử thú giúp đỡ, Vệ Huyền nhưng là tới đối phó Niết Hoàng. Đã chờ đợi hồi lâu, vẫn không chờ đến hai người tới đến. Bất quá ngược lại là có hai đạo cách giới truyền âm phi kiếm bay tới Ninh Phàm trước người. Hóa thần, luyện hư cũng có thể triển khai phi kiếm truyền âm chi thuật, nhưng phi kiếm này lại chỉ có thể tại giới nội truyền âm, không thể truyền đến giới ngoại. Cách giới truyền âm phi kiếm là mệnh tiên độc hữu thần thông, có thể vượt qua giới diện truyền âm. Cái này hai đạo truyền âm phi kiếm là Tư Vô Tà cùng Vệ Huyền truyền đến. Tư Vô Tà, ta tại tam thập tam thiên chờ ngươi, bất tử thủ ta đã tìm được, nhưng cũng bị người gieo xuống phong ấn. Cần 3 năm mới có thể phá vỡ. Trong vòng 3 năm, ngươi cần xông lên tam thập tam thiên, không tiếc bất cứ giá nào. Vệ Huyền, Lão Phu lần này dẫn theo hai tên tán tiên bạn tốt trở trận, trên đường hơi có trì hoãn, sẽ chế chút tới rồi. Nghe được cái này hai đạo truyền âm sau, Ninh Phàm hơi trầm mặc, tiện đà một cái ôm chặt Minh Tước eo nhỏ nhắn, hướng lên trên tầng toái vực bay đi. Hả? Bánh ca ca không chờ người, muốn bắt đầu cùng ta đồng thời tầm bảo rồi sao? Minh Tước mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn. Ân, đi toái vực thượng tầng đi. Toái vực thượng tầng? Hay là Niết Hoàng đã dọn xong trận thế, chính đợi chờ mình đến đi? Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, trăm năm ân oán, hôm nay chấm dứt. Toái vực thượng tầng bên trong, một tòa phá nát đại lục phiêu du tại đỉnh cao của biển mây. Này làm trên đại lục, có một tòa rách nát đài ngọc. Đài ngọc bên trên, đứng vững một cái phong ấn trạng thái to lớn quang môn. Cái kia quang môn, nối thẳng tầng thiên giới thứ nhất. Nhưng phong ấn chưa giải, không người nào có thể thông hành cửa này. Này phong ấn chỉ có thể tự mình mở ra, lúc này khoảng cách phong ấn phá giải ngày. Còn có 3 ngày, giờ khắc này, quang môn ở ngoài tụ tập không ít toái hư lão quái. Hoặc là nhắm mắt đả tọa, hoặc là tụng năm tụng ba cười nói, hoặc là ánh mắt lạnh lùng, một bộ người sống chớ tiến vẻ mặt. Vũ giới chỉ Ninh Phàm, Minh Tước hai tên toái hư, cái khác 8 giới tới toái hư có thể quả thực không ít. Người đến bao nhiêu, cũng có thể thoáng nhìn ra giới này thực lực tổng hợp làm sao. Thủ giới đến rồi 3 người, đều là Liễu Điện người. Trong đó bao quát Liễu Hoàng, Liễu Hạo Nguyệt. Trúc Điện chưa có tới người, bởi vì đằng điện chi loạn, Trúc Điện thực lực tổn thất lớn, Trúc Hoàng đến nay đều tại chữa thương. Kiếm giới đến rồi 3 tên lão quái, đều không phải hoàng giả, là kiếm giới 3 điện trưởng lão, giờ khắc này đang tại nói cười. Sơn giới đến rồi 11 tên toái hư lão quái, trong đó bao quát Tây Sơn Điện toái thất lão tổ. Địa tiên giới đến rồi 15 tên toái hư lão quái, trong đó có 2 người là toái thất tu vi. Hỏa giới đến rồi 12 tên toái hư lão quái, trong đó có 1 người là toái thất. Yêu giới tổng cộng tới 44 tên toái hư, lão Nguyên Hoàng chưa đến, lão Hồ Hoàng cùng lão Xích Hoàng lại là cùng đến. Thập đại yêu hoàng bên trong, Hồ Hoàng đến rồi, Viên Hoàng đến rồi, Xà Hoàng đến rồi, Thanh Hoàng đến rồi, còn lại yêu hoàng chưa đến. Thiên tiên giới tổng cộng tới 49 tên toái hư, trong đó tán tiên 1 người. Tam giới tông thì phát động rồi hết thảy toái hư, tổng cộng 11 người, bao quát tân nhiệm tam giới tông chủ Cổ Đạo. Cổ Đạo ánh mắt thập phần lạnh lẽo, hắn đang chờ Ninh Phàm đến. Hắn đã nhận được tin tức, lần này Ninh Phàm sẽ đến Cổ Thiên Đình, mà lại chỉ dẫn theo một tên toái nhất đồng hành. Đây là mai phục Ninh Phàm tốt nhất cơ hội. Ma giới tổng cộng tới 55 tên toái hư, 4 tên ma giới tán ma lão tổ toàn bộ đến, ma hoàng cũng tới 4 người. Niết Hoàng một thể song thân, giờ khắc này đều là ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cũng đang chờ Ninh Phàm đến. Hắn hạ chiến thiếp, mời Ninh Phàm không mượn ngoại vật lực lượng, công bằng một trận chiến. Bất quá sao? Tu giới nào có cái gì có công bình hay không? Không người biết, Niết Hoàng mời thượng giới cổ ma uyên hai vị tán ma trở trận, có 2 vị tán ma cường giả tại. Đánh giết Ninh Phàm lẽ ra 10 phần chắc chín. Hắn vốn là muốn cầu Bạch Ma Tông giúp đỡ, nhưng khiến hắn oán giận là Bạch Ma Tông căn bản khinh thường trợ giúp hắn. Thậm chí còn có một cái Bạch Ma Tông tiểu bối đối với hắn châm chọc khiêu khích, ngôn từ khinh bỉ cực điểm. Này làm cho Niết Hoàng bị cảm khuất nhục. Năm đó Bạch Ma Tông dụ hắn đối phó lão ma, chỉ là lợi dụng hắn mà thôi. Lợi dụng xong sau liền đem hắn đá đến một bên, chẳng quan tâm. Bạch Ma Tông, cùng Hắc Ma phái như thế khiến người chán ghét ác. Như bổn hoàng có một ngày đột phá chân tiên, trở thành thiên ma, cũng huyết tẩy rồi Bạch Ma Tông, để rửa cái nhục ngày hôm nay. Thiếu niên Niết Hoàng cùng lão niên Niết Hoàng đứng sóng vai, ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào sát ý. Hai người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạ tầng toái vực phương hướng, tựa hồ đang chờ người nào, tựa hồ muốn giết người nào. Này ngược lại là để không ít lão quái đại cảm thấy hứng thú. Một ít tin tức linh thông lão quái biết Niết Hoàng có một thể ba thân, bây giờ lại chỉ thấy thứ hai. Trong truyền thuyết, Niết Hoàng thứ ba thân bị người chỗ chém, xem ra ngược lại là chuyện thật. Niết Hoàng mắt lộ sát cơ, hắn muốn giết ai? Chẳng lẽ là diệt đi hắn thứ ba thân người? Đáng tiếc nha, trong truyền thuyết Niết Hoàng nếu là ba thân hợp nhất, có thể trong thời gian ngắn nắm giữ toái bát tu vi, thực lực có thể xếp vào ma giới trước 10. Bây giờ mất đi một thân, hai thân hợp nhất, tu vi tối đa cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn tăng lên đến toái lục đỉnh phong đi. Không ít toái thất, toái bát lão quái không e dè mà nhìn Niết Hoàng, mắt lộ nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Bọn hắn cũng không sợ Niết Hoàng, bị mọi người nóng hừng hực nhìn chăm chú vào. Niết Hoàng lửa giận trong lòng càng sâu, đối Ninh Phàm hận ý cũng càng nặng. Ninh Phàm, Ninh Phàm, Ninh Phàm, không nghĩ tới trăm năm trước Dung Linh Tiểu Nhi, càng hợp chém ta hiện tại thân. Một ngày thả địch, mấy thế chi hoạn, lần này, nhất định phải trừ đi người này, bằng không hậu hoạn vô cùng. Đột nhiên, thiếu niên Niết Hoàng ánh mắt một dữ tợn, hắn từ hạ tầng toái vực bên trong, cảm nhận được một luồng hơi thở vô cùng quen thuộc, ngút trời mà đến, là Ninh Phàm, mà lại cùng Ninh Phàm đồng hành, chỉ có một tên toái nhất tu sĩ. Hừ, rốt cuộc đã tới sao? Niết Hoàng cười lạnh một tiếng, không ít lão quái trong cùng một lúc, đưa ánh mắt về phía hạ tầng toái vực. Những người này phần lớn là trung tam giới, hạ tam giới toái hư, đối tân nhiệm Vũ Hoàng vẫn là rất xem trọng. Bọn hắn xưa nay người ẩn mà không phát vũ ý bên trong, mơ hồ suy đoán người này chính là thanh danh vang dội Nghiệt Vân Vũ Hoàng. Tán tiên, tán yêu, tán ma cấp lão tổ thì sẽ không đối Ninh Phàm có bất kỳ coi trọng. Toái thất, toái bát tu sĩ cũng rất ít người quá mức coi trọng Ninh Phàm, cho dù bây giờ vũ giới nhiều hơn một tên toái bát, một tên toái thất. Ninh Phàm bản thân chỉ là toái nhị, cho dù nắm giữ diệt sát toái ngũ thực lực, cũng không đáng được toái thất bên trên cường giả coi trọng. Đương nhiên, tam giới tông cổ đạo tông chủ, Tây Sơn lão tổ là xếp ngoài. Hai người tại Ninh Phàm đến thời khắc, cùng nhau ánh mắt lạnh lẽo. Liễu Hạo Nguyệt thì tại nhận biết được Ninh Phàm hơi thở trong nháy mắt, mắt lộ ra tinh quang. Ninh huynh rốt cuộc đã tới sao? Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo màu đen độn quang phá tan vân hải, đáp xuống quang môn ở ngoài đài ngọc bên trên, hóa thành hai bóng người.